Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô đã hiểu, quả thật mẹ của anh đã nói đúng, cô không xứng với Chu Đông. Đã 11 giờ đêm, Trần Chi Chi mới về đến nhà. Chu Đông vẫn luôn ngồi ở phòng khách đợi cô, anh đã gọi điện thoại cho cô không biết bao nhiêu lần. Vừa thấy cô vào cửa, anh lập tức đứng dậy hỏi. Tại sao đến bây giờ em mới trở về, tại sao không chịu nhận điện thoại của anh? Trần Chi Chi dường như đã rất mệt mỏi, không còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa. Hôm nay phải làm thêm giờ, điện thoại di động em chuyển sang chế độ im lặng nên không biết anh gọi. Làm thêm giờ mà muộn đến thế này sao? Chu Đông nhíu mày một cái, trước kia chưa từng bao giờ cô phải làm thêm giờ. Vâng, Trần Chi Chi đáp một tiếng như có như không, cũng không nhìn anh, ném cái túi ở trên ghế salon. Em đi tắm đây. Khoảng chừng 11 giờ rưỡi, Trần Chi Chi mới từ phòng tắm ra ngoài, lên thẳng giường, vén chăn chui vào ngủ. Cô nằm quay lưng về phía anh. Chu Đông dựa nửa người vào đầu giường hỏi. Chi Chi, em đã nói chuyện kia với gia đình em chưa? Trần Chi Chi nhắm mắt lại. Cần anh phải nói thêm chuyện gì thì em nhớ bảo anh đấy. Còn nữa, Chu Đông đặt chiếc laptop trong tay xuống bên cạnh. Nghỉ lễ quốc khánh, chúng ta về quê một chuyến để cho người lớn hai nhà chính thức gặp mặt. Chuyện ấy rồi hãy nói, em mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi. Trần Chi Chi nằm quay mặt vào bên trong nói, tựa như cô quá mức mệt mỏi rồi. Chu Đông cũng không muốn ầm ĩ với cô, tắt đèn ngủ. Sau khi đèn tắt, Trần Chi Chi mới mở mắt ra, nhìn về phía trước. Liên tục mấy ngày sau, Trần Chi Chi đều ở lại làm thêm giờ. Không có tối nào cô trở về nhà trước 10 rưỡi đêm. Sau khi trở về cô luôn tỏ ra rất mệt mỏi, tắm rửa rồi đi ngủ luôn, chỉ nói với anh được mấy câu. Chu Đông loáng thoáng cảm thấy cô có điểm gì đó khác lạ, nhưng lại không thể nói là khác lạ ở chỗ nào. Cho đến một ngày, buổi tối hôm đó Chu Đông gọi điện thoại cho Khâu Đình. Thật ra anh định bụng muốn gọi cho Trần Chi Chi, định hỏi xem buổi tối có về nhà ăn cơm hay không, nhưng rốt cuộc cô vẫn không nghe điện thoại. Thật ra thời gian gần đây cô vẫn luôn nói như vậy, không được gọi điện thoại cho cô, hoặc có gọi được cô cũng nói đang bận. Có lúc cô chỉ gửi một tin nhắn về cho anh nói buổi tối không về ăn cơm. Sự nhớ tới Khâu Đình và Trần Chi Chi làm cùng một công ty, chức vị cũng giống nhau, lại còn làm cùng một nơi, rất nhanh anh liền bấm điện thoại. Alo, Chu Đông. Bên kia chuyển đến giọng của Khâu Đình. Khâu Đình, em tìm Chi Chi hộ anh với. Chi Chi hả? Khâu Đình sửng sốt một chút. Tại sao lại bảo em tìm Chi Chi thế? Em không ở công ty sao? Không, hiện giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, em tan tầm lâu rồi. Thế à? Vậy giờ này Chi Chi đang ở đâu nhỉ? Gần đây bọn em hay phải làm thêm giờ lắm hả? Làm thêm giờ? Đâu có, bọn em làm thêm giờ khi nào vậy? Nói qua nói lại, đột nhiên Khâu Đình thoáng nhận ra điều gì đó. Có lẽ là Chi Chi làm thêm giờ mà em cũng không biết. Gần đây lúc em tan tầm cũng vẫn thấy cô ấy ở đó. Có lẽ là có việc thật đấy. Bên kia trầm mặc một lúc, sau đó đáp lại ba chữ. Ừ, cảm ơn. Rồi cúp điện thoại. Trần Chi Chi nhìn chiếc điện thoại để trên bàn máy vi tính, Chu Đông lại gọi điện tới. Anh đã gọi 4-5 cuộc rồi, mỗi lần cô đều để yên ở đó, nhìn điện thoại rung nhưng không nhận. Cứ nhìn ánh sáng màn hình chợt sáng rồi lại chợt tắt đi. Trên màn hình máy vi tính trước mặt cô, trang chủ Baidu vẫn trống trơn. Xì con trỏ vào đó, nhưng cô không biết mình tìm cái gì. Kim đồng hồ trước mặt cô vẫn vang lên tích tắc. Cô liếc nhìn, đã 10 giờ tối. Trong phòng làm việc không có một bóng người. Trần Chi Chi với tay cầm con chuột, hay là tìm vở kịch truyền hình xem để giết thời gian nhỉ? Nhưng tìm tới tìm lui cũng chẳng có gì hay, hoặc nói đúng hơn là cô không có tâm trạng nào mà để xem. Rất nhanh cô liền bỏ qua cách giết thời gian này. Cô nằm xoài trên ghế, lấy tay che mặt. Rốt cuộc cô đang làm gì đây? Trốn tránh sao? Tại sao cô không dám đối mặt với Chu Đông, thậm chí cũng không muốn nói chuyện với anh nữa? Mấy ngày nay, Chu Đông vẫn luôn ở nói chuyện với cô chuyện kết hôn. Dường như anh đã sắp xếp kế hoạch đâu vào đấy rồi. Nghỉ lễ quốc khánh sẽ trở về quê để hai gia đình gặp mặt, sau đó bàn bạc chuyện kết hôn của hai người. Khi qua Tết âm lịch sẽ thiên thôi việc ở đây về quê tổ chức lễ cưới. Nhưng gần đây cô vẫn đang suy nghĩ bọn họ có nên kết hôn không? Sau khi mẹ Chu tới đây, đột nhiên cô cảm thấy việc kết hôn của bọn họ có cái gì đó không được thích hợp. Ngoại trừ mẹ Chu muốn một người có thể chăm sóc được cho Chu Đông. Bà còn muốn cô phải nhanh nhạy trong giao tiếp, có thể khéo léo làm những việc giúp cho sự phát triển của Chu Đông. Dù sao nhà Chu Đông có người làm quan, việc đón tiếp và xã giao thực sự rất nhiều. Mà đây lại là những việc mà cô ghét nhất. Nói cô non nớt cũng được, nói tính khí cô như trẻ con cũng được, nói cô ngu xuẩn cũng được. Cô không thích mấy chuyện phải luôn ứng phó trong việc đối nhân xử thế, mà cô cũng cảm thấy mình không thể làm được việc này. Và lại nếu nói chuyện kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net